Chương 42, thu phục chìa rồ. Chương 42, thu phục chìa rồ. Hỏng bét, khi Lâm Phong nghe được chìa rồ thanh âm, lập tức liền biết mình lấy nói, nhưng lại đã tối. Sau một khắc, Lâm Phong liền đã lâm vào chìa rồ ảo thuật bên trong. Mẹ biết rất rõ ràng nha đầu kia là cái ảnh đế, lại vẫn cứ còn muốn tiếp tục. Đáng giận, lúc đầu lấy Lâm Phong năng lực mà nói, là không thể nào như thế dễ dàng liền bị dưới người ảo thuật. Có thể hết lần này tới lần khác chìa rồ giỏi về biểu diễn, lợi dụng Lâm Phong ngắn ngủi phân thần thời khắc, thi triển ra ảo thuật, nhất cử thành công. Người cái này tiểu hoạt đầu, rõ ràng có được trung nhận thực lực, thật coi ta cảm giác không được sao? Hừ, bất quá, thực lực ngươi tuy nhiên không yếu, nhưng cùng ta so sánh, vẫn là quá non. Chìa rồ giờ phút này thần sắc đại biến, không còn có ngày xưa ôn nhu cùng hoạt bát, thay vào đó là một mặt lạnh lùng cùng đạm mạc, để cho người ta nhìn rất không thoải mái. Uzumaki Nhất Phong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, dù sao như vậy nhiều người nhìn thấy ta cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng là ngươi trí nhớ sẽ bị ta xóa đi. Chìa rồ lấy tay vuốt ve Lâm Phong tóc, ôn nhu nói. Lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt tiến vào một cái thần kỳ thế giới, trong thế giới này khắp nơi đều là mạn thiên phi vũ xạ cụ dạ, mỹ lệ trói lọi vô cùng. Nhưng Lâm Phong biết, những này nhìn như mỹ lệ xạ cụ dạ ẩn chứa vô cùng sắc cơ, nơi này là ảo thuật thế giới, mỗi một loại đồ vật đều có thể biến thành vũ khí tối thượng lệ tực nhuệ. Hòn đáng giận sớm biết lời nói, ta liền cùng cả cạ xì học một số giải trừ ảo thuật phương pháp. Lâm Phong trong lòng vô cùng tức giận, đồng thời lại có chút hối hận. Có được biến dị, có được xạ dị găng đặc tính gì nệ găng, để Lâm Phong tự đại cho là mình có thể miễn dịch ảo thuật. Bởi vậy ở bình thường Lâm Phong tiến hành đều là một số nhận thuật cùng thể thuật tu hành, căn bản cũng không có quá nhiều dính đến ảo thuật, dẫn đến bây giờ bị chìa rồ dùng một cái ảo thuật liền chế trụ, chỉ có một thân bản lĩnh mà không thể nào thi triển. Tại thời khắc này, Lâm Phong tựa hồ minh bạch rõ rồ xí mà tại sao lại đối với xạ dị gẳng cố chấp như thế. Không có xạ dị gẳng, họ rồ xí mà dù cho có được một thân cấm thuật, lại như cũng bị ủ chỉ hạ ịt chỉa vẹn vẹn một cái ảo thuật đánh bại. Quyền sinh sát trong tay tất cả ủ chỉ hạ ịt chỉa một ý niệm cái gọi là tương khắc, đại khái là như thế. Tuy nhiên chỉa rổ nha đầu này thực lực cũng không yếu, ảo thuật tối thiểu nhất có thể cùng rổ hỉ cụ hệ này cùng so sánh. Lâm Phong biết mình sinh tử tất cả chỉa rổ trong một ý niệm, ngược lại tỉnh táo lại, dù sao hắn cùng chỉa rổ hai người sóng vai mà đi, bị rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, chỉa rổ là không dám vậy hắn ra sao. Lâm Phong dạo bước đi ở mênh mông anh đảo thụ đuổi bên trong, từng mảnh xạ cụ dạ theo trên cây bay xuống, rơi vào Lâm Phong bên người, trên thân, có một loại hoa hương tràn ngập, để hắn say mê. Chia rồ ảo thuật cùng ủ trí hạ ịt chia này tràn ngập công kích tính cùng áp bách tính ảo thuật khác biệt, không có quan hệ lực sát thương, lại có thể để cho người ta lâm vào ảo thuật thế giới, vô pháp tránh thoát. Ảo thuật chỉ cần đem người vây khốn, rồi mới đối với địch nhân bản thể động thủ, liền có thể tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong hiện tại rốt cục lãnh hội đến ảo thuật chỗ cường đại, cũng biết vì sao mạnh như người mặt nạ A Phi, Uzumaki Nagato, Y Lệ Nguyên sẽ đối với Uchiha Itachi kiêng kỵ như vậy. Ảo thuật đại sư Uchiha Itachi, lại thêm mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thật phi thường khó đối phó, để A Phi cùng Uzumaki Nagato đều cảm giác phi thường khó giải quyết. Nói ra người biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hết thể đột nhiên. Mạn thiên phi vũ xạ cụ dạ trong thế giới, xuất hiện một người, cái này thân hình cao lớn, anh tuấn vô cùng, mang trên mặt có thể mê đảo vạn thiên thiếu nữ mỉm cười, chính là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Mỉ nạ tổ lao sư mặc dù biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là hư ảo, nhưng chẳng biết tại sao Lâm Phong y gì nguyên không tự chủ được kêu lên. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cảnh giác lên, hắn biết cái này nhất định là chìa rồ ảo thuật đang tác quái. Để hắn không tự chủ được nói ra thầm nghĩ nói chuyện tới. Cái này nhẫn thuật, tối thiểu nhất cũng có cấp A thủy chuẩn. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn biết mình xem thường chìa rồ, nếu quả thật không cẩn thận đem chính mình bí mật nói ra, chỉ sợ chìa rồ sẽ lập tức mang theo chính mình rời đi làng lá nghiệp, bởi vì chính mình trên thân bí mật thực sự quá nhiều. Vòng xoay chất nhất, ta đối với ôm lấy phi thường lớn chờ mong. Không biết ngươi bây giờ tu luyện ra sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi đến Lâm Phong bên người nhu hòa vừa cười vừa nói. Mỉ nạ tổ lao sư, ta Lâm Phong ngạc nhiên, hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào khống chế chính mình, phảng phất đây hết thảy đều là phi thường tự nhiên, tựa như đối mặt cha mẹ mình, căn bản cũng không có biện pháp nói láo. anh Hoa Lạc, đơn giản cũng là tra tấn bức cung thủ đoạn tốt nhất, chẳng lẽ không có xạ gì gẳng cũng có thể đem ảo thuật tu luyện tới loại cảnh giới này sao? Ở Lâm Phong trong ấn tượng, trừ bỏ ủ trì hạ nhất tộc, trừ cụ dạ mạ dạ củ mò bên ngoài, giống như cũng không có xuất hiện qua đặc biệt ảo thuật cao thủ. Mà chia rồ, là bởi vì hắn đến, mà chính là lịch sử phát sinh cải biến sao? Mì nạ tổ lao sư, ta hiện tại đã có được trung nhận thực lực. Lâm Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong miệng nói một mình nói ra. Quả nhiên, ngươi tiếp tục đi. Chia rồ phi thường hài lòng vô vô Lâm Phong đầu, tựa như đối đãi đệ đệ mình, nói ra. Ngươi đi theo ta tu hành như thế thời gian dài, ngươi biết chuyện của ta sao? Ba phong thủy môn nhìn xem Lâm Phong, hỏi lần nữa. Quả nhiên, là hướng về phía lao sư tới. Lâm Phong trong lòng rốt cục sáng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hết thảy Lâm Phong đều là biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng từng đã nói với Lâm Phong chính mình hết thảy. Mỉ nạ tổ lao sư, ta đương nhiên biết. Ngươi sinh ra ở một cái bình thường gia đình, Lâm Phong quần quận không dứt đem những gì mình biết có quan hệ với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hết thể nói hết ra. Bất quá, để Lâm Phong may mắn là, hắn nói những này ở nhận giới đều là một số thuộc về công khai tin tức, tính không được quan hệ bí mật. Vậy ta đã từng dạy qua ngươi đồ vật, hiện tại từ đầu tới đuôi đọc thuộc lòng một lần đi. Rốt cục, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi ra một cái nhất làm cho Lâm Phong lo lắng vấn đề. Mỉ nạ tổ lao sư, ngài dạy ta loại thứ nhất thuật pháp là phong độn đại đột phá chi thuật, kết ấn phương pháp là con dần tuất xấu mau dần. Lâm Phong chảy ra một thân mồ hôi lạnh, cái này tên là anh Hoa là cảo thuật đến tột cùng là thế nào một chuyện, thật chẳng lẽ có thể khống chế nhân tâm thần hay sao? Chẳng lẽ cái này trịa rồ cũng có được huyết kế giới hạn lực lượng? Trịa rồ lộ ra hài lòng thần sắc, nàng một bên lưu vào trí nhớ lấy Lâm Phong lời nói, một bên không ngừng mà kết ấn, rồi mới há mồm phun ra một cỗ liệt phong, thổi đến chung quanh cây cối suy suy rung động, nhưng lại uy lực lại không ra sao. Vẹn vẹn một cái cấp C nhẫn thuật ta trịa rổ phi thường bất mãn. Lão sư dạy ta loại thứ hai nhẫn thuật là phong độn toàn phong quyền, Lâm Phong tiếp tục nói. Trịa rổ hai tay tiếp tục kết ấn, nói ra, nói thẳng ra phi lôi thần chi thuật xạ cụ dạ trong thế giới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, quát to, ú rú mạ kỳ nhất phong. Chẳng lẽ ngươi chỉ nhớ do ngã giáo những này cái gọi là nhận thuật sao? Ta đắc ý nhất phi lôi thần chi thuật đâu? Hoành Lâm Phong trong đầu lập tức nổ tung. Cái kia tên là tạ cả hạ sỉ trịa rổ nữ hài tử toàn tính không nhỏ. Nàng mắt lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ uy chấn thiên hạ phi lôi thần chi thuật, ta tình nguyện chết cũng sẽ không đem cái này thuật pháp nói ra. Lâm Phong tức giận dâng lên, một cỗ quen thuộc nhiệt lưu bỗng nhiên chạy qua chính mình hai mắt. Một cỗ thần bí lực lượng theo Lâm Phong hai mắt chấn động mà ra, ở kháng cự anh Hoa Lạc lực lượng. Quan hệ hắn vợ ơ y ma có thể kháng cự cấp phá ảo thuật anh Hoa Lạc lực lượng, hắn đến tuột cùng là quan hệ người. Chia rổ sắc mặt ngạc nhiên, thất kinh. Bởi vì nàng cảm giác được, anh Hoa Lạc lực lượng lại bị trước mắt tiểu hài tử này tạm thời ngăn cản được. Phải biết, anh Hoa Lạc chính là cấp phá ảo thuật bên trong một loại, là dùng tại tra tấn bức cung thủ đoạn tốt nhất, uy danh không chút nào kém cỏi hơn đủ trí hạ nhất tộc ảo thuật, ngay cả thượng nhẫn đều khó mà ngăn cản. Giờ phút này lại bị Lâm Phong kháng trụ, làm sao không để trịa dầu ngạc nhiên? Khó trách bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chọn làm đệ tử, quả nhiên có chỗ hơn người. Trịa dầu cười lạnh, nàng hai tay lần nữa kết ấn, tăng cường thuật hiệu quả. Nói ra phi lôi thần chi thuật hết thảy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói tràn ngập không thể chống cự uy nghiêm, để Lâm Phong tinh thần lần nữa hoảng hốt. Không đống nhiên Lâm Phong phát ra gầm lên giận dữ. Một cái đường kính ước chừng 2 mét thái cực bát quái đồ án bất thình lình xuất hiện, đem trịa rồ bao phủ bên trong, mà Lâm Phong thì ngồi trồm hổm trên mặt đất không được miệng lớn thở hào hẹn. Và trịa rồ phun ra một miệng lớn máu tươi, lập tức sủi lơ trên mặt đất, dùng thật không thể tin thần sắc nhìn xem Lâm Phong, run giọng nói, ngươi vợ ơ y mà cưỡng ép tránh thoát anh Hoa Lạc. Lâm Phong miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi anh Hoa Lạc lực lượng lần nữa tăng lớn, dẫn phát Lâm Phong mi mắt mãnh liệt bắn ngược. Từ hắn trong mắt chấn động ra một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đánh tan anh Hoa Lạc, để Lâm Phong thoát khỏi ảo thuật. Nguy hiểm thật, nếu như không phải có được này đôi mi mắt lời nói, chỉ sợ hôm nay liền nằm tại chỗ này. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Nhẫn giả thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, chia rồ tuy nhiên 15-16 tuổi, vợ ơ y ma cũng có được có thể sánh ngang thượng nhận thực lực. Người mi mắt điều này sao? Khả năng các loại. Lâm Phong ngẩng đầu lên, lạnh khốc nhìn xem trịa rổ thơ ý điếm, trịa rổ kinh hãi kêu to lên. Bởi vì giờ khắc này Lâm Phong mi mắt để cho người ta nhìn không rét mà run, một cái thái cực bát quái đồ án, lục đạo gợn sóng, càng có hai khỏa hát sắc câu ngọc, mỹ lệ mà quỷ dị ngươi đến tuột cùng là quan hệ người chia rổ kinh hãi vô cùng. Vừa rồi nàng ảo thuật anh hoa lạc bị phá trừ, nhận rất lớn trùng kích, giờ phút này lại gặp được Lâm Phong quỷ dị mà đáng sợ hai mắt, càng là ngạc nhiên. Nhận ngươi người Lâm Phong chậm rãi từ dưới đất đứng lên, bình ổn một chút hô hấp, dày đặc nói ra. Ngươi mi mắt là thế nào chuyện trịa rổ không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, đối với danh chấn nhận giới xạ dị gẳng cùng bạch nhãn, trịa rổ đều có chỗ nghe thấy, nhưng Lâm Phong mi mắt lại khác tại bất luận một loại nào mi mắt. Sắc thực tới nói, càng giống là xạ dị gẳng cùng bạch nhãn kết hợp may mắn đi, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta hai mắt người Lâm Phong từng bước một hướng trịa rổ đi đến, một loại khí thế cường đại từ trên người Lâm Phong tản ra, áp bách trịa rổ động liên tục tay dũng khí đều không có. Chia rồ xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Lâm Phong đều vẹn vẹn chỉ kém một đường mà thôi. Nhưng là Lâm Phong như là đã bạo lộ hai mắt bí mật, lại thế nào có thể sẽ thả nàng rời đi đâu bắt quái lĩnh vực Lâm Phong lạnh giọng quát. Thái cực đồ án bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, theo chừng 2 mét lập tức mở rộng đến 5 mét, cùng lúc đó, Lâm Phong thân ảnh hóa thành một đạo thiểm quang, nhất trưởng đánh vào chia rồ nơi bụng. Đang đăng đằng chia rồ liền lùi lại mấy bước. Khóe miệng nàng chảy ra một tia máu tươi, chấn kinh nói ra, đây là hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền nàng trả cờ dạ huyệt đạo bị Lâm Phong điểm trúng, vô pháp sử dụng trả cờ dạ, đối với Lâm Phong không còn có uy hiếp. Nói ra ngươi chuyến này mục đích Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chia Dỗ, ngạo nghệ nói ra. Chia Dỗ nhìn xem Lâm Phong, trong lòng hối hận không thôi, nàng không nghĩ tới vợ ơ y ma cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu hài tử vợ ơ y ma ẩn tàng có như thế bí mật, trách không được có lòng tin cùng chính mình lại tới đây. Xa gì gắng Lâm Phong gặp Chia Dỗ không nói lời nào, trực tiếp quát. Chật, Chia Dỗ cảm giác được chính mình tiến vào một cái huyết sắc thế giới, bên trong có hai khỏa hát sắc câu ngọc treo ở trên trời, miệt thị nhìn xem chính mình. Hắn vợ ơ y ma cũng đồng thời có được cụ chỉ hạ nhất tộc huyết kế giới hạn hắn là cái quái vật trịa rổ ngay cả ruột đều nhanh hối hận xanh, vô duyên vô cớ vì sao muốn qua treo chọc cái này tiểu yêu quái đâu ta đến từ hỏa chi quốc đô thành Lâm Phong nhìn xem trịa rổ, không thể tin được cái này cô gái xinh đẹp con vậy mà lại là hỏa chi quốc đại danh tôn nữ, ấn thân phận tới nói, có thể nói là một tên hàng thật giá thật công chúa nàng mắt vậy mà như thế đơn giản, chính là muốn học được sở hữu lợi hại nhẫn. Thuật, mà cũng không đặc biệt nhằm vào mỹ nạ tổ lao sư. Đợi đến hiểu rõ chia rổ sở hữu bí mật sau khi, Lâm Phong lúc này mới thu hồi sát ý, giải trừ ảo thuật. Người cái này tiểu yêu quái chia rổ tỉnh lại lúc, biết mình sở hữu bí mật khẳng định đều bị Lâm Phong biết, hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút. Khoe miệng nàng còn mang theo một vệt máu, lại có một loại khác phong thái. Người mắt vẹn vẹn là trở nên mạnh hơn sao Lâm Phong nhẹ nói, đi qua, đem chia rổ nâng đỡ. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng trừ cường đại nhận thuật bên ngoài, còn có quan hệ đồ vật có thể gây nên bản công chúa hứng thú sao Chia Dô bất mãn nói ra. Vợ ơ y thi tô tờ, đã như vậy, ngươi sau này liền đi theo ta đi. Lâm Phong hiện tại vóc dáng cũng không cao, vẹn vẹn 1m3 mà thôi, nhưng chẳng biết tại sao, Chia Dô lại cảm giác Lâm Phong giống như là một tòa cao sơn, đứng vững ở trước mặt nàng. Bằng quan hệ Chia Dô vừa nói ba chữ, nhìn thấy Lâm Phong quỷ dị mà thần bí hai mắt, ngay lập tức đem muốn no ý chủy hệ nờ nuốt trở về. Lấy Lâm Phong thực lực, hoàn toàn có thể nói lời như vậy, cho dù Chia Dỗ là công chúa ta có thể dạy ngươi phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong nhàn nhạt một câu, lập tức để Chia Dỗ hưng phấn lên. Thật sao nếu như ngươi nói là nói thật, ta tạ cả hạ xì Chia Dỗ có thể đi theo ngươi. Chia Dỗ mi mắt lập tức sáng lên. Ngươi hẳn phải biết phản bội ta kết cục Lâm Phong chậm rãi đưa tay phải ra đối nơi xa một gốc đường kính ước 2 mét đại thụ. Trong lòng quát, thần La Thiên Trinh ở Chia Dỗ vô cùng ngạc nhiên trong thần sắc, cây kia đường kính ước 2 mét đại thụ, ầm vang sụp đổ. Với lại cây đại thụ kia cùng Lâm Phong ở giữa tất cả mọi thứ, cũng bị một cỗ thần bí lực lượng toàn bộ phá hủy.